Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1630 thời đại. Qua đi, càng sẽ nhớ tới cái này dẫn dắt bọn họ Nam Cương quật khởi lại ở mất đi thân thể sau vẫn cứ không. Tiếng động tắm máu mà chiến nữ nhân, nàng là bọn họ quân vương, lệnh hồ bạch thấp thấp gào giống. Hóa ra thật lớn cửu vị yêu hồ bản thể. Còn có quỷ kiếm sầu, biến thành kia thật lớn mặc kỳ lân, Bắc Cung là thật lớn thanh long. Chiến đến cuối cùng, bọn họ ở rít gào. Oanh, Nam Cương quần thể thế khí ở nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Cũng là ở kia một khắc, đại ly đỉnh đầu xuất hiện một cái ám ảnh, cái này ám ảnh trong tay một phen. Thần quang kiếm, từ thượng mà xuống, đâm vào đại ly đỉnh đầu, kia tư thái tung hoành. Bá đạo vô cùng. Lại cũng tấn mãnh quỷ quyệt, ra ngoài mọi người dự kiến. Ít nhất giờ phút này bao gồm Thiên Sơn Mộ Tiết chờ này tối cao đoan chiến lực cũng chưa phát giác. Đến hắn tồn tại, Thiên Đô Quyết. Nima người này là hắn phân thân. Cho nên chúng ta đối phó chỉ là hắn một cái bản tôn. Hắn phân thân không ở trong cơ thể. Thiên Sơn Mộ Tiết hai người trong lòng hoảng sợ. Không, không đúng. Bọn họ đối phó mới là phân thân. Muốn sát đại ly chính là bản tôn. Thiên đều cảm thấy bản tôn. Một cái điểm số thân cường ít nhất gấp đôi bản tôn. Mà hài cốt chi thuyền bên trong Mạc Khanh Yên cũng chỉ trao mày. Bước ra bước chân dừng lại, nàng dừng lại chân, kia thần quang kiếm không có thể cắm vào đại ly. Đầu, bởi vì mặt khác một thanh lưỡi dao. Chặn ngang mà đến, kia tàn nhẫn, kia tuyệt tình. Kia ác độc, kia tái nhợt trói buộc là cùng này đao cùng nhau tới, trói buộc. Cắm đao, liền mạch lưu loát, đại ly thấy được một thân áo đen. Mặt mày tuyệt đối lạnh lẽo người, Mặc Tử Nguyễn, nàng phảng phất làm lơ nàng. Chỉ dùng lực lượng lớn nhất, tàn nhẫn nhất kiên quyết. Đem kia đao cắm vào Thiên Đô Quyết eo bụng, nàng phảng phất trải qua một hồi đáng sợ lột xác. Kia hắc đao lãnh lệ còn muốn thắng với tà ma chi lực. Cũng thắng với hàm đan huyền dạ loại này thiên nhiên sát khí. Càng hơn với đại ly thân là một cái huyết tộc máu lạnh, như vậy lãnh. Tiếp cận với tuyệt vọng vô vọng lúc sau vô tình, cùng ngày đều xỉu huyết phun tung tóe ra tới. Thiên Đô Quyết biểu tình duy trì ở kinh ngạc. Tiện đà hung ác thần quang kiếm phương hướng vừa chuyển oanh. Chiều Mạc Tử Nguyễn đầu hung hăng gọt bỏ. Mạc Tử Nguyễn nghiêng đầu. Búi tóc bị gọt bỏ một lọn tóc. Nàng không lùi không tránh, chỉ đôi tay nắm, xoát, chặn ngang tước, thế nhưng muốn đem Thiên Đô Quyết vòng eo đều tước đoạn. Như vậy tàn nhẫn làm đại ly trong lòng mãnh nhảy, cũng làm hồn mị sắc mặt biến đổi, đại ly là thật sự dọa đến. Nếu nàng cùng Mạc Thiếu Hiên không đoán sai, người này 10 có 8 9 là Thiên Đô Quyết loại, Mạc Tử Nguyễn chính mình cũng không có khả năng. Không biết, cho nên... Nàng là quyết tâm muốn giết cha. Giết cha a là phải bị trời phạt. Nếu đã chết, liền luân hồi quyền lợi đều sẽ bị cướp đoạt. Đặc biệt là bọn họ loại này cao phẩm giai sinh linh thể. Thiên địa đối với bọn họ yêu cầu cùng khiển trách đặc biệt nghiêm khắc, đừng nói luân hồi. Trực tiếp đem ngươi linh hồn hoàn toàn mạt sát cũng không phải không có khả năng, cho nên... Mạc Tử Nguyễn này cử cùng cấp muốn cùng Thiên Đô Quyết đồng quy vu tận mà nàng hiện giờ cũng đích. Sắc có như vậy thực lực kia đáng sợ hồn lực. Kia đáng sợ tái nhợt chi lực. Lột xác qua đi so với Thiên Đô Quyết phân thân đều không yếu, đánh bất ngờ dưới Thiên Đô Quyết bản. Tôn chúng chiêu, đương kia vòng eo bị tước đi giống nhau. Đại ly túm chặt Mạc Tử Nguyễn cánh tay, ngạnh sinh sinh đem nàng kéo khai, Mạc Tử Nguyễn sắc mặt. Biến đổi. Phảng phất có thứ đồ dơ gì đụng tới nàng giống nhau. Trực tiếp ném ra đại ly tay. Mắt thấy Thiên Đô Quyết thân thể ở khoảnh khắc khôi phục hoàn toàn. Nàng biểu tình âm lệ. Vung tay, Dạ Tưởng Dung chờ cấp dưới rốt cuộc xuất hiện. Cái này thuộc về nàng một tay rèn quốc gia. Lực lượng, dừng chân giấu ở phàm trần bên trong. Lại là tứ phương thiên địa đáng sợ nhất khủng bố tổ chức nó xuất hiện. Ô áp áp một mảnh hắc y đao. Khách bọn họ che mặt, cánh tay thượng đeo giả một cái tuyết trắng cánh tay huân. Hơi thở lãnh lệ, có thể so với nhất hung ác trung thành tử sĩ, 300 triệu tử sĩ, luận binh lực. ít nhất ở 7. Cái này số đếm vượt qua mọi người tưởng tượng. So Nam Cương yêu tộc thậm chí Đông Đế bọn họ thêm lên còn muốn nhiều. Nữ nhân này rốt cuộc là dùng như thế nào ngắn ngủn vài thập niên quang cảnh đào tạo ra như vậy một đám khổng lồ thế lực. Mà Mặc Nhiên cùng huyết tộc còn có hồn tộc hoàn toàn không có cho nàng bất luận cái gì trợ giúp. Vẫn là một bên cùng thần tộc đấu pháp bối cảnh hạ, Đại Ly không thể không thừa nhận nữ nhân này ngự nhân thủ đoạn so nàng còn muốn lợi hại một ít. Bất quá cũng không bài trừ là bởi vì nàng này một đời cũng không chuyên tâm tăng lên thế lực, mà ở với tăng lên thực lực của chính mình, đến nỗi đối phương hoàn toàn là ở lớn nhất dưới áp lực không thể không điên cuồng gia tăng thế lực cho tới bây giờ, nàng bại lộ chính mình quân đội, còn kém một chút liền tước đi Thiên Đô Quyết vòng eo, bị Đại Ly ngăn trở, nói thật. Rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến Đại Ly sẽ có như vậy hành động, Mặc Tử Nguyễn cũng không nghĩ tới. Nhưng là nàng mặt vô biểu tình đến đem đao chỉ vào Đại Ly. Ta đã nói rồi, gặp lại, người nếu cản ta, người ta đó là thù địch, không chết không ngừng, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Đại Ly biết nàng không phải nói giỡn, ít nhất nàng trong mắt đích xác có sát ý, thực nùng liệt, ngo ngoe dục dịch sát ý, bởi vì Mặc Nhiên quan hệ. Người này sợ là hận độc nàng, Đại Ly không nói chuyện, nhưng là Thiên Đô Quyết nói chuyện, cái này bản tôn chỉ thấp thấp cười hạ. Nàng kéo ngươi một phen là cứu ngươi. Tuy rằng ta không nghĩ tới ngươi không chết, còn bởi vậy thực lực phi tiến. Bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta. Hắn tuy rằng là hướng tới Mặc Tử Nguyễn cười, nhưng Đại Ly có thể cảm nhận được người này đối Mặc Tử Nguyễn sát ý càng sâu với đối nàng, Mặc Nhiên. Lại là bởi vì Mặc Nhiên, đột nhiên, Đại Ly đã nhận ra Mặc Nhiên dụng tâm, nàng là muốn bọn họ cha con tương tàn. Đại Ly trái tim kịch liệt co rụt lại, lại lần nữa cảm giác được chính mình cái này mẫu thân rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn, con cái không thể giết cha, mà phụ sát con cái nhưng thật ra sẽ không có quá nặng hình phạt. Nhưng, nếu là Thiên Đô Quyết biết hắn giết chết chính là chính mình cùng Mặc Nhiên hài tử đâu, lại sẽ như thế nào, sẽ điên mất đi, như vậy tính kế, như vậy ác độc, Mặc Nhiên. So nàng năm đó là Trường Uyên thời điểm còn muốn lãnh đến nhiều, lãnh đến làm nàng đều tim đập nhanh, lại đau lòng, bất quá đêm hôm đó, nàng vì nàng nấu cơm thời điểm, cùng nhau ăn cơm thời điểm, rốt cuộc là hoài cái dạng gì tâm tình, vì chính mình tử vong chuẩn bị, vì này hai người cha con tương tàn chuẩn bị, nói thật, Đại Ly mãn may mắn nữ nhân này là nàng mẹ ruột, hơn nữa đối nàng có từng quyền ái nữ chi tâm. Nếu không, hảo đi, nàng xác có điểm đồng tình Mặc Tử Nguyễn. Nếu nàng như vậy nói cho Mặc Tử Nguyễn, người sau có thể hay không tìm nàng liều mạng, không chết không ngừng, nhân gia đã muốn cùng ngươi liều mạng được chứ. Liền ở Đại Ly nghĩ Mặc Nhiên như thế nào, đại cục như thế nào, Thiên Đô Quyết Mặc Tử Nguyễn như thế nào thời điểm, Thiên Đô Quyết đích xác đã tỏa định Mặc Tử Nguyễn đến khí cơ, lúc đó kia đại hoang chi tử hơi thở hoàn toàn bùng nổ, Đông Đế Thái Nhất, Băng Đế, Vô Danh ba người lần lượt tỉnh lại. Bọn họ tỉnh lại thời điểm, kia đại hoang thân thể từng người hình thành người khổng lồ thức tỉnh hiện tượng thiên văn. Đông Đế Thái Nhất là một cái cường tráng thần võ áo giáp đại tướng. Băng Đế là một cái băng tuyết cự điêu. Vô Danh liền có vẻ bình thường một ít. Một cái che mặt mà nhạt nhẽo hôi bào nhân, hôm nay tượng kỳ thật chính là bọn họ chính mình. Giống nhau nói đến hiện tượng thiên văn đa số là thiên địa dẫn cho rằng phản ánh hiện tượng. Mà có thể hình thành bản tôn hiện tượng thiên văn, chỉ có thể thuyết minh bọn họ thể chất cùng huyết thống đã tự thành một phương hệ thống. Làm thiên địa thừa nhận, này cũng nghiệm chứng đại hoang thân thể là tứ phương thiên địa tối cao quy. Cách thân thể cách nói, oanh. Đông Đế Thái Nhất đột nhiên tìm tòi tay. Kia cự trưởng đó là chiều vô mặt cái này phía trước ném người đối hắn đại quân tiến hành công kích. Người áp đi, vô mặt cũng không phải bùn niết. Vừa chuyển tay chính là nghênh đón đi lên. Chạm vào, vô mặt hộc máu lui về phía sau. Nửa bên tiên thể rách nát trọng thương. Hắn thế nhưng liền đối phương nhất chiêu đều tiếp không được. Ở đây người đều là hoảng hốt. Đương này ba người đại hoang thân thể hoàn mỹ dung hợp. Đương hôm nay tượng xuất hiện, mọi người khắc sâu cảm nhận được thực lực của bọn họ so với phía trước sớm đã đáng sợ không biết. Nhiều ít, cũng không như Nam Sâm chờ tứ đại thần quân cấp đến trực tiếp vượt qua, sao trời cấp lướt qua. Nửa bước càn khôn, kia thực lực tiến bộ há ngăn là gấp 10 lần. 20, 30, thậm chí 40 lần cũng không quá đáng. Càng đáng sợ chính là đại hoang thân thể lực phòng ngự cùng khôi phục lực, hơn nữa đừng quên. Đại hoang thân thể là khó có thể phá hủy, chỉ cần bọn họ linh hồn không bị bóp chết. Đại hoang chi tử chính là bất tử. Giờ khắc này cũng có người lo lắng đại ly đem đại hoang thân thể lôi ra tới làm đông đế những người. Này được lớn như vậy tiện nghi, chẳng sợ có thể ngăn trở không trung chi thành. Lại cũng sẽ tạo thành bọn họ Nam Cương một phương càng không địch lại bọn họ đi, nói đến cùng đông. Đế những người này theo chân bọn họ cũng là đối địch. Bất quá bọn họ cũng tin tưởng đại ly phán đoán. Nếu nàng có thể định ra như vậy lớn mật kế hoạch. Tất nhiên có vãn hồi hoàn cảnh xấu tính toán. Nhưng là làm hợp lại Thanh Y cảm thấy kỳ quái chính là này ba người đã tỉnh. Sớm hơn đi vào địch cửu cùng Vưu Phù Sinh đều còn không có tỉnh lại. Chẳng lẽ là bọn họ không bằng đằng trước này ba người. Trước tiên không thể nghi ngờ là có chỗ lợi. Ít nhất có thể sớm hơn chế hành cục diện Đông Hoàng. Băng đế cùng vô cực vực người đều thập phần vui mừng. Phảng phất thấy được bọn họ chủ tử đại sát tứ phương. Xử lý Nam Cương, kéo xuống thần tộc. Bọn họ nghịch tập thành cái này kỷ nguyên chi chủ, bọn họ vui mừng. Thần tộc người có một bộ phận người kinh hoàng bất an. Nhưng là địa cung quân đội cùng vô mặt những người này lại là thập phần bình tĩnh, loại này bình. Tĩnh làm thiên sơn mộ tiết đám người có cảnh giác từ giờ trở đi. Cái gì thần chủ, cái gì mặc tử nguyễn, cái gì hồn vực, cái gì cương vực, đều đem là chúng ta đại hoang chi tử trong tay bại tướng. Thiên đô quyết, các ngươi thời đại đã qua đi. Đông đế thái nhất lời này bắt đầu là bỏ thêm khuếch đại âm thanh khí giống nhau. Ở trong thiên hạ quanh quẩn, thiên đô quyết thu hồi rừng ở mặc tử nguyễn cùng đại ly trên người ánh. Mát, chỉ nhẹ nhàng liếc qua đông đế ba người. Bỗng nhiên suy đến một tiếng, thời đại. Qua đi, vẻ mặt của hắn rất kỳ quái. Giống như cảm thấy thực buồn cười. Hắn cũng đích xác cười. Chỉ bằng các ngươi này mấy cái đại hoang thời kỳ đều không thành khí hậu phế sai. Nếu Trường Uyên ở chỗ này còn hảo thuyết. Các ngươi, ha ha tương đương, hắn ha ha làm đông đế giận dữ. Băng đế cùng vô danh lại có không được tốt dự cảm. Quả nhiên, tê tê thanh, thiên đô quyết sao sao đã hoàn toàn khôi phục như trước. Hơn nữa phóng thích mở ra hắn hơi thở, 8-9 phần 10 người cảm giác được tuyệt vọng, càn khôn. Cấp, đông đế thái nhất khinh cuồng đắc ý cương ở nơi đó. Giống như nghẹn lại chim cút, càn khôn cấp, năm đó Trường Uyên cũng chính là càn khôn cấp. Giết được bọn họ phiến giáp không lưu. Hồ Thiên Thưởng Địa, 30. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.